Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Tâm Độc Địa. Trong xã hội xưa hay nay, nước ta có một tập tục rất xấu. Đó là khi hai vợ chồng cưới nhau được vài năm, nếu người vợ chưa sinh sản được thì người chồng đi lấy vợ bé, khiến cho hòa khí trong gia đình vì thế mà tan nát. Thời xưa có một người cưới vợ được mấy năm rồi, hai vợ chồng thèm khát một đứa con mà chờ mãi không có. Người chồng nóng ruột quá nên cuối cùng đi cưới một cô vợ lẻ, với sự thỏa thuận của bà vợ lớn. Cô vợ bé được về ở chung trong cùng một nhà. Không lâu sau, cô này hạ sinh được một đứa con trai trắng trẻo và bụ bẩm, khiến người chồng hết sức vui mừng. Từ đó ông lại càng cưng quý cô vợ bé và thằng con trai, mà không ngó ngàng gì đến bà vợ lớn. Ngay từ phút đầu, bà vợ lớn đã coi cô vợ bé như cái gai trước mắt. Huống chi bây giờ thấy chồng cưng quý mẹ con cô này hơn trước, dĩ nhiên bà nổi cơn ghen tức. Nhưng trước quyền uy của ông chồng, bà không làm được gì, chỉ có thể thừa lúc người chồng vắng nhà mới hơi tỏ ra chút ghen hờn, tức giận đối với vợ bé. Tuy nhiên những cơ hội ấy rất hiếm, cho nên lòng oán hận của bà càng lúc càng chồng chất nhiều thêm. Một hôm đứa bé vừa đúng 2 tuổi, bà vợ lớn thừa lúc cô vợ nhỏ vắng mặt mới rút một cây trâm vàng cài trên tóc cắm sâu vào đầu của đứa bé. Bà làm chuyện này một cách âm thầm bí mật, không có ai hay biết. Dù đứa bé khóc mãi không ngừng nhưng không ai nghe thấy, cho nên đứa bé trắng trẻo bụ bẩm kia chỉ sau một đêm lên cơn sốt thật nặng, yểu mệnh mà chết. Thấy đứa con mình mang nặng đẻ đâu lại khấu khỉnh dễ thương đến giường ấy, bỗng nhiên một hôm ngã lăn xuống chết, người mẹ nào mà không đau đớn. Cô vợ bé bị tai nạn giáng xuống đầu một cách thình lình như thế, khóc thương bi thảm. Thằng con chết cả tháng rồi mà cô vẫn còn gào khóc thảm thiết, tâm can tan nát cho đến ngã bệnh. Người chồng thấy con mình chết yểu dĩ nhiên là thương tiếc vô cùng, nhưng ông bình tĩnh hơn, nghĩ rằng người đã chết thì nào còn có sống lại được, khóc lóc chẳng ích lợi gì cả. Tuy nhiên có rất nhiều người bà con láng giềng nói rằng một đứa bé chết thình lình như thế chắc chắn là phải có nguyên do. Họ bèn khuyên cô vợ bé mở quan tài để khám nghiệm tử thi. Quả nhiên mọi người đoán không sai, lúc khám nghiệm mới thấy trong đầu của đứa bé có cắm một cây trâm vàng dài cả 3 tấc. Cô vợ bé thấy con mình chết vì bị sát hại thì càng đau khổ nhiều hơn. Cô vừa bi thương vừa căm phẫn, thề rằng sẽ báo thù cho con, nếu không thì cô sẽ chết không nhắm mắt. Cô tìm một vị bà la môn để thỉnh giáo, hỏi xem phải làm thế nào để báo thù. Vị này mới bảo nếu cô trị được trai giới thì sẽ được mãn nguyện. Lòng thương con của cô càng tha thiết thì ý nguyện báo thù càng thâm sâu. Cô bèn trị trai giới rất tinh cần. Không lâu sau, cô vợ bé này vì quá sầu muộn nên lìa bỏ cõi đời. Cũng đúng lúc ấy bà vợ lớn thụ thai nên vui mừng không kể xiết. Cây gai trước mắt đã nhổ được rồi, chính mình lại đang có thai nên có thể được chồng yêu chiều hơn, niềm vui của bà không cùng tận. Không lâu sau, bà hạ sinh được một cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc. Cả nhà cưng quý đứa bé như châu báu. Nhưng bất hạnh thay, đứa bé vừa được 2 tuổi thì lìa đời. Thật là một tai biến không ai có thể ngờ được. Bà vợ lớn khóc đến chết đi sống lại, nhưng người đã chết rồi, biết làm sao đây? Một thời gian sau, bà lại sinh được một đứa con trai, nhưng nuôi chưa được đến 3 tuổi đã chết yểu. Cứ như thế, bà sinh được 6 đứa con, nhưng chỉ nuôi được đến 7 tuổi là tối đa. Còn cưng bà lại chết yểu, làm cha mẹ ai lại không đau đớn. Ròng rã 10 năm trời như thế, người vợ lớn sinh được đứa nào là đứa ấy đều chết yểu, nên đau khổ triền miên. Thân thể tiều tụy, bà tuyệt vọng tự giam mình suốt ngày trong nhà, không muốn tiếp xúc với người ngoài. Một hôm, bỗng nhiên có một vị tỳ kheo đến tìm bà. Ban đầu bà từ chối không chịu ra gặp. Về sau vị tỳ kheo mới bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với bà mới chịu ra. Khi vị tỳ kheo nhìn thấy bà, ông liền hỏi ngay: Bà có nhớ cô vợ bé đã chết rồi không? Cô ấy làm sao mà chết? Rồi đứa con mới lên 2 của cô ấy cũng tại sao mà chết vậy? Câu hỏi đặt ra quá bất ngờ, khiến bà vợ lớn hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy, không trả lời được câu nào. Bà xấu hổ và đau đớn kể lại mọi sự cho vị tỳ kheo nghe, và cầu khẩn ông cứu khổ cho bà. Vị tỳ kheo nói cho bà biết rằng 6 đứa con chết yểu của bà chính là oan hồn cô vợ bé đầu thai về cố ý làm cho bà đau khổ. Nếu bây giờ bà muốn giải trừ mối oan gia đó, bà phải đến chùa làm công quả để tiêu tai. Ngày hôm sau, bà vợ lớn tuân theo lời dạy của vị tỳ kheo. Trời vừa tảng sáng là bà đã thức dậy sửa soạn đến chùa. Nhưng trên đường đi, bà thấy có một con rắn độc đang há miệng thật lớn, phằn phằn trườn đến gần bà, khiến bà sợ quá ngã xuống bất tỉnh. May thay, vị tỳ kheo nói trên cũng vừa đến nơi, nói với con rắn độc: Này rắn độc, ngươi chưa thấy mãn nguyện sao? Ngươi nghĩ lại xem, bà ấy chỉ hại ngươi có một lần mà ngươi báo thù tới 6 lần, như thế chưa đủ rồi hay sao? Bây giờ bà ấy đã biết hối hận, lại còn muốn lên chùa làm công đức hồi hướng cho ngươi. Ngươi cũng hãy nên quá giải mối quan kết ấy đi. Ngươi không nghe nói quán cừu nên cởi không nên kết hay sao? Nếu hôm nay ngươi muốn giết bà ấy thì chẳng có ích lợi gì cho ngươi mà chỉ có hại. Bây giờ về tương lai của chính ngươi, ngươi cũng nên bỏ qua hết đi. Không lẽ ngươi muốn đời đời kiếp kiếp sinh làm súc sinh hay đọa địa ngục hay sao? Câu nói của vị tỳ kheo khiến con rắn độc có vẻ như hiểu ra. Nó cúi đầu rồi từ từ trườn đi mất. Bà vợ lớn tỉnh dậy không thấy con rắn độc nữa. Vị tỳ kheo mới đem chuyện vừa qua kể cho bà nghe. Do đó bà vợ lớn cảm thấy chuyện mình làm lúc trước quá ư tội lỗi. Bà bèn xin xuất gia tu hành với vị tỳ kheo. Những năm cuối của cuộc đời, bà sống trong rừng sâu núi thẳm để sám hối nghiệp chướng mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Hại người là tự hại lấy chính mình, làm sao không cẩn thận chuyện nhân quả cho được. Thank you.